Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 159, bỏ quyền. Già Lam ngoài học viện viện quảng trường, biển người tụ tập, hôm nay chính là bát cường giữa đấu võ. Nhìn ra được mọi người đều rất là kích động. Các ngươi nói, lần này ai sẽ là ngoại viện số 1? Không xác định. Bạch Sơn cùng tiểu yêu nữ đều không dễ chọc, nhận định tại hai người bọn họ khoảng đi, chỉ là hai bọn hắn. Hắc hắc, ta đêm qua có thể nghe người ta nói rồi, Ngô Hạo chính là từ Hắc Giác vực đã trở về. Huyết Tu La, Ngô Hạo, tên sát tinh kia cư nhiên đã trở về. Xuyệt, huynh đệ ngươi nhỏ tiếng một chút, không muốn sống nữa. Ác ác, chấm ngoặc kép. Huyết Tu La Ngô Hạo, hắn là người nào? Lời của mọi người, Tiêu Viêm nghe vào trong tai, thấy đối phương cũng là cùng Bạch Sơn bọn hắn một cấp độ. Tào Nhã có chút hiếu kỳ hỏi, đương nhiên, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Hắn cũng không bởi vì đồng cấp bậc tỷ đấu, chính hắn thất bại. Nghe thấy Tiêu Viêm vấn đề, Huân Nhi trên mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, không biết nên nói như thế nào. Ngô Hạo là đội chấp pháp Ngô Thiên Sói Nghĩa Tử, làm người lạnh lùng hung tàn, lúc trước vừa mới đi Hắc Giác vực lịch luyện trở về, cũng là được màu hấp dẫn, chú ý tới Huân Nhi trên mặt mất tự nhiên. Nhược Lâm đạo sư khẽ mỉm cười, sau đó thay nàng giải thích, thú vị như thế rồi, nghe thấy đối phương cư nhiên một mình đi Hắc Giác vực cái loại địa phương đó lịch luyện. Tiêu Viêm trong lòng cũng là kinh sợ, trong mắt vẻ hiếu kỳ càng đậm. Tiêu Viêm, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, chờ một hồi nói không chừng sẽ đụng phải ngươi hai cái tình địch nha. Tiêu Ngọc cười híp mắt đi ra, trêu ghẹo nói, hai cái tình địch, nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, liếc liếc về một bên Huân Nhi, thấy nàng ánh mắt né tránh. Nhất thời khẳng định Tiêu Ngọc thuyết pháp, bát cường bên trong còn mẹ nó có hai cái tình địch. Ta tích cái ngoan ngoãn, Huân Nhi mị lực lớn như vậy sao? Ngoại trừ Ngô Hạo, còn có ai? Biết rõ trong đó có một người là Ngô Hạo, một người khác tựa hồ còn không biết. Tiêu Viêm nhất thời mở miệng hỏi, bát cường bên trong, ngoại trừ Huân Nhi cùng hắn, Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi, chính là Bạch Sơn cùng Ngô Hạo, còn có hai cái tạm thời không biết. Bạch Sơn yêu thích chính là Tiên Nhi, Tiêu Viêm đây là biết. Nói cách khác, mặt khác hai cái, có một cái còn mẹ nó là tình địch của hắn, còn có một cái gọi hổ ra, cũng là lần này được màu hấp dẫn, đợi sẽ gặp phải nàng, ngươi có thể không nên kinh ngạc. Nhược Lâm đạo sư khóe miệng mỉm cười, trêu ghẹo nói ra, nàng phảng phất có thể nhìn thấy chờ một hồi Tiêu Nhàn sợ hãi bộ dáng. Hì hì, Tiêu Ngọc cũng không nhịn cười được hai tiếng. Đã xảy ra chuyện gì? Cao hứng như thế. Lúc này, Tiêu Nhàn thanh âm truyền tới. Mọi người sững sờ, sau đó nhìn sang, được mẹ nó khí a. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngồi ở Cân Đẩu Vân bên trên, hai cái trái phải đại mỹ nữ, Tiêu Viêm tâm lý rất là ghen tị, đồng thời còn có chút rụt rè. Đến bây giờ, hắn đều không dám đem Nguyệt Mị chuyện nói cho Huân Nhi, khiến cho mỗi lần nhìn thấy Huân Nhi, tâm lý đều có chút suy nhược. Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi, hai người các ngươi, hai, nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi đem người, Nhược Lâm Mạc Danh thở dài một cái, có chút buồn tẻ. Vốn là nàng cho rằng, lần này Hoàng Giai Ban 2, nói không chừng bước vào tứ cường sẽ có một nửa chỗ ngồi. Hiện tại Tiêu Nhàn cùng Tiên Nhi đối đầu, lấy Tiêu Nhàn tính cách, nhận định tuyệt đối sẽ thả nước cho Tiên Nhi, cố ý thua sạch trận đấu. Không có Tiêu Nhàn, dựa vào Tiêu Viêm, Tiên Nhi cùng Huân Nhi ba người đối mặt Bạch Sơn bọn hắn, thắng bại không biết a. Nhược Lâm đạo sư ngài yên tâm, ta đã nói cho Tiên Nhi rồi, gặp phải Bạch Sơn sẽ mạnh mẽ giáo huấn hắn. Tiêu Nhàn lời thề son sắt, lính bảo an địa phương nặng nói. Nhược Lâm, ta mẹ nó ý tứ là bảo ngươi bất phóng thủy, không là bảo ngươi để cho Tiên Nhi đi đánh. Còn nữa, ngươi liền khẳng định như vậy, Tiên Nhi có thể thắng rồi Bạch Sơn. Đại đấu sư tứ tinh đối đầu ngũ tinh, không phải là dễ dàng như vậy thắng. Cộng thêm đối phương thiên phú, phần thắng càng thêm là cực kỳ nhỏ a. Thiếu gia, nếu không, còn vẫn là ngươi đi được rồi. Tiên Nhi cũng biết mình thực lực, đối mặt Bạch Sơn khả năng không có gì phần thắng. Nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn ánh mắt đề nghị, ta đi, ta một cái đấu vương đi cùng đại đấu sư đánh. Đây không phải là khi dễ người à? Tiêu Nhàn đại nghĩa lẫm nhiên mà trả lời. Nhược Lâm, tuy rằng nói rất có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy ngươi là đang cố ý lười biếng. Ngươi yên tâm, ta đem thanh kiếm này cho ngươi mượn, nhớ cho ta hào hào đánh hắn. Ta Tiên Nhi hắn đều dám nghĩ đến, cho mặt hắn rồi, đem ma kiếm lấy ra. Tiêu Nhàn sắc mặt đưa ngang một cái, giận miệng nói, nghe thấy, Tiên Nhi, bốn chữ. Tiên Nhi sắc mặt nhất thời đỏ lên, câu nói kế tiếp căn bản không có để ý, kìm lòng không được mà gật đầu một cái. Tùy ngươi vậy, biết rõ Tiêu Nhàn muốn quang minh chính đại lười biếng, Nhược Lâm cũng rất là bất đắc dĩ, người khác đều là hận không được hảo hảo ra làm náo động. Làm sao ngươi liền nhất định phải cùng người khác không giống chứ? Nhìn thấy Nhược Lâm dạng này, Tiêu Nhàn hiểu ý cười một tiếng. Nào ngờ, một cái bẫy đã rơi vào trên đầu của hắn. Bát cường trận đấu, rất nhanh liền bắt đầu. Trận đầu, Tiêu Nhàn đối với Tiên Nhi, bắt đầu tranh tài. Trưởng lão trọng tài tuyên bố, bắt đầu tranh tài lúc trước. Mọi người cũng không biết Bát Cường đối thủ là ai. Nhìn thấy trận đầu chính là Tiêu Nhàn đối với Tiên Nhi, mọi người nhất thời trợn to hai mắt. Lần này có Dreamer để hít rồi. Mẹ, Tiêu Nhàn nếu là dám cùng nữ thần động thủ thì hắn không phải là nam nhân. Không sai, nữ thần ngươi nhìn kỹ, hắn chính là một cái chân đứng hai thuyền cặn bã nam. Ngoặc kép ngoặc kép. Mọi người cũng là không chê chuyện lớn, rối rít ầm ĩ lên, muốn tự nhiên Tiêu Nhàn mặt mũi, để cho hắn vô pháp bước vào tứ cường. Trưởng lão, ta bỏ quyền. Đối với mọi người nghị luận, Tiêu Nhàn căn bản không có để ý, trực tiếp hướng về phía trưởng lão trọng tài nói ra. Cái gì? Ngươi đầu hàng? Nghe nói như vậy, trưởng lão trọng tài nhất thời sợ ngây người. Mà mọi người cũng bộc phát vui sướng tiếng cười. Ha ha, đầu hàng tốt nhất, coi như hắn thức thời. Bằng không ta thủy tộc đại quân mỗi người một bãi nước miếng cũng dìm nó chết. Hắn đầu hàng chẳng qua chỉ là che giấu mình cặn bã nam bản tính mà thôi. Bất quá, lão tử vẫn là thật cao hứng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, con mẹ nó, người mẹ nó đầu hàng. Ban đầu có thể không phải nói như vậy đi. Hồ Kiền nghe thấy Tiêu Nhàn cư nhiên đầu hàng, nhất thời con ngươi co rụt lại, bên trong lòng hung ác mà thăm hỏi Tiêu Nhàn 100 lần. Mẹ, lần trước tìm ngươi đả kích nội viện ngạo khí, ngươi mẹ nó không phải thề đán đán bảo đảm sao? Hiện tại, lại muốn bỉ ổi trưởng thành, ai mẹ nó đi kéo thù chị a? Khục khục. Vì biểu lộ ra ngoại viện thi đấu dự tính ban đầu, đề thăng đệ tử tu luyện chi tích cực tính, bát cường tỉ thí, không cho phép người dự thi bỏ quyền. Hồ Kiền đại nghĩa lẫm nhiên mà tuyên bố, xong rồi còn hung hãn mà trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái. Ngươi không phải muốn bỏ quyền sao? Xem ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Nhàn, con mẹ nó, đây tuyệt bích là cố ý đối với. Khục khục, Tiêu Nhàn, ngươi không có đắc tội viện trưởng đi. Nhược Lâm tự nhiên biết không có điểm này quy củ. Rõ ràng là Hồ Kiền tại đối với Tiêu Nhàn. Nhược Lâm mặc dù đối với không thể bỏ quyền rất hài lòng, nhưng nghĩ tới Hồ Kiền cùng Tiêu Nhàn điểm này, không khỏi có chút lo âu hỏi. Không có, đoán chừng là trả đũa. Ta có thể lên tố cáo sao? Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, ánh mắt liếc liếc về Hổ Kiền, rất muốn đem hắn đánh một trận. Nhìn thấy Nhược Lâm, rất là nghiêm túc hỏi. Nhược Lâm, hắn là viện trưởng, ngươi chính là đừng suy nghĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.